Trở thành thọ tinh, quần nam phụ, bệnh nan y, chương 81. Hôm qua, Vương Hiểu Cầm được mang lên xe cứu thương, Triệu Yêu Yêu có nhìn thấy. Không nghĩ tới hôm nay, cô ta lại tìm tới tận cửa. Triệu Yêu Yêu thay một bộ váy, đang chuẩn bị đi hẹn hò cùng Phó Bạch Lễ. Không nghĩ tới bây giờ lại xảy ra tình huống như vậy. Cô ổn định thần sắc trên mặt, ấm giọng mở miệng. Các người tìm tôi có việc gì sao? Vương phu nhân trực tiếp đẩy bọn họ ra, đi vào trong nhà, nghiêm nghị chỉ trích Triệu Yêu Yêu. Hôm qua là cô đem thuốc con gái tôi vứt bỏ. Cô biết hay không? Bởi vì cô ác độc, thiếu chút nữa, hại chết con gái tôi. Mẹ Triệu chỉ sợ hình tượng con gái mình trước mặt Phó Bạch Lễ bị tổn hại, bà lập tức phản bác đối phương. Thuốc cái gì? Cái gì mà hại chết con gái nhà bà? Yêu Yêu nhà tôi, xinh đẹp lại lương thiện, làm sao hại người được cơ chứ? Bà đừng có mà mở miệng mắng người lung tung. Vương Hiểu Cầm nhanh chóng nhìn thấy trong phòng khách có thân ảnh một nam sinh cao lớn đang ngồi. Cô không nghĩ tới Phó Bạch Lễ vậy mà lại đang ở nhà của Triệu Yêu Yêu. Ánh mắt cô phức tạp nhìn Phó Bạch Lễ một chút, mở miệng nói: Hôm qua ở trong toilet, tôi đem thuốc đặt ở trên bồn rửa tay, ở trong đó tôi để thuốc chị hen. Lúc tôi đi vệ sinh, cô ta đem thuốc của tôi ném vào trong thùng rác, sau đó thì cô ta rời đi. Vương Hiểu Cầm lên án Triệu Yêu Yêu, trong giọng nói là cơn tức giận không ức chế được. Lúc đó tôi vừa vặn bệnh phát, nếu như không phải là có tiền kim Tô gia cứu tôi, chỉ sợ tôi đã bị cô ta hại chết. Triệu Yêu Yêu lắc đầu phủ nhận. Cô căn bản không nghĩ tới đối phương lại bệnh phát. Dự tính ban đầu của cô chỉ là trả thù đối phương một chút mà thôi. Đối phương đổ rượu đỏ lên trên váy cô, vô duyên vô cớ khiêu khích, làm khó dễ cô, còn nói với cô nhiều lời vũ nhục như vậy, chẳng lẽ cô không thể nào phản kích một chút được sao? Không phải tôi. Triệu Yêu Yêu biết rõ mình không thể thừa nhận, hơn nữa trong toilet không có CCTV theo dõi, cô ta căn bản không có gì có thể chỉ chính là cô làm, đối phương cũng không có nhân chứng. Về phần trên bình thuốc không có vân tay của cô, dù sao hôm qua cô mặc lễ phục có phối hợp với bao tay. Triệu Yêu Yêu biết chỉ cần cô không thừa nhận, đối phương sẽ không làm gì được cô. Vương Hiểu Cầm thấy đối phương giả bộ yếu đuối, một bộ dáng rất ủy khuất, cô ta nhịn xuống cảm xúc muốn trợn trắng con mắt. Cô ta bày ra biểu lộ càng nhu nhược hơn so với đối phương. Là chính cô hại tôi, cô biết hay không, hôm qua tôi bệnh phát rất nghiêm trọng, thiếu chút nữa thì chết đi, chẳng qua là do tôi không cẩn thận đổ một cốc rượu lên người cô mà thôi. Cô lại muốn mạng tôi sao? Con mắt Vương Hiểu Cầm muốn đỏ cả lên. Triệu Yêu Yêu sững sờ. Tôi không phải. Đối phương thương tâm tới muốn rơi lệ, cô cũng không thể nào khóc lớn tiếng hơn so với đối phương được. Cô ủy khuất quay đầu nhìn Phó Bạch Lễ, lo lắng hắn sẽ hiểu lầm. Phó Bạch Lễ không nhìn nổi bạn gái bị người ta khi dễ, hắn sải bước đi tới. Vương phu nhân, các người nói bạn gái tôi mưu hại người, có chứng cứ không? Mẹ Triệu thấy Phó Bạch Lễ đứng bên nhà bọn họ, bà giống như tìm được chỗ dựa. Đúng rồi, bắt trộm cũng phải nói chứng cứ. Các người nói con gái tôi hại con gái của bà, chứng cứ đâu? Vương phu nhân không báo cảnh sát mà mang theo bảo tiêu. Ban đầu dự định của bà chính là xử lý bí mật chuyện này, nhưng không nghĩ tới Phó thiếu gia cũng ở đây. Vương phu nhân nói, chuyện tình xảy ra trong toilet nữ, bên trong không có CCTV theo dõi, nhưng mà ngoài hành lang thì có. Ngày hôm qua, ở trong quán rượu là sản nghiệp của Phó gia, chỉ cần Phó thiếu gia đây cung cấp video theo dõi của quán rượu, tự nhiên là rõ ràng. Không nhân chứng vật chứng, chỉ là CCTV ở hành lang theo dõi, cùng với chuyện Yêu Yêu đi toilet, không thể nào đại diện rằng cô ấy đã làm gì với Vương tiểu thư. Phó Bạch Lễ lạnh giọng mở miệng. Vương Hiểu Cầm hạ tầm mắt xuống, run rẩy. Cô thích Phó Bạch Lễ mới có thể gây sự với Triệu Yêu Yêu, nhưng bây giờ nhìn thấy hắn bảo vệ Triệu Yêu Yêu, cô đã đau xót, trong đáy lòng lại càng thêm chán ghét Triệu Yêu Yêu. Vương Hiểu Cầm phản bác, tôi sẽ không lấy mạng của mình ra mà nói đùa. Ánh mắt cô hồng hồng nhìn Phó Bạch Lễ. Hôm qua tôi được nhân viên cứu hộ khiêng ra từ trong toilet, ở đây không ít tân khách đều nhìn thấy. Lúc đó trong toilet chỉ có mình Triệu Yêu Yêu, Cô ta hận tôi là bẩn váy của cô ta, mà có thể đem thuốc của tôi vứt bỏ đi, từ đó trả thù tôi. Triệu Yêu Yêu đứng sau lưng Phó Bạch Lễ, vô tội nhỏ giọng. Không phải là tôi làm, cô không nên nói xấu tôi như vậy. Vương phu nhân nhíu mày, cũng bởi vì không có chứng cứ, bà mới muốn tự mình giải quyết, đối phó với Triệu Yêu Yêu. Có phải là cô làm hay không? Tự lòng dạ cô biết rõ, hiện tại tôi là tới lấy lại công đạo. Không có đạo lý nào con gái tôi thiếu chút nữa bị cô hại chết, mất đi tính mạng. Cô thì bình yên vô sự. Bảo tiêu sau lưng bà đứng dậy. Phó Bạch Lễ hung hăng quát hai vị bảo tiêu kia. Gương mặt anh Tuấn quán nhăn lại. Vương phu nhân đây là muốn làm cái gì? Triệu Yêu Yêu là bạn gái của tôi. Bà khi dễ cô ấy chính là khi dễ tôi. Phó tiêu gia, cậu thực sự phải che chở cô ta. Giọng nói vương phu nhân nghiêm nghị chất vấn. Đúng. Nếu như ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, hắn làm gì còn mặt mũi nào nữa? Vương phu nhân gật đầu. Nói như vậy, chuyện tình mưu hại con gái tôi, phó gia muốn nhận trách nhiệm sao? Phó lão phu nhân bái hẳn là không biết được ý nghĩ của cậu. Bà nói là bạn gái tôi mưu hại Vương tiểu thư, xin lấy ra chứng cứ. Trước khi không biết rõ ràng chân tướng, bà đừng ý mà khi dễ cô ấy. Phó Bạch Lễ cười lạnh. Chuyện bà nội tôi bên kia, tôi tự nhiên sẽ giải thích với bà ấy. Vương phu nhân biết hôm nay có Phó Bạch Lễ ở chỗ này, bà muốn giáo huấn Triệu Yêu Yêu thay con gái chút dần là không thể nào. Bà nhìn Phó Bạch Lễ, còn có Triệu Yêu Yêu đứng bên cạnh hắn, nghiêm nghị nói. Chuyện này, tôi sẽ tự mình đi tìm Phó Lão Thái Thái nói chuyện. Mẹ Triệu không nhìn được dáng vẻ đối phương vênh vang đắc ý, hiện tại có chỗ dựa là Phó Bạch Lễ, bà thẳng tắp thân mình chọc trở về. Thật sự là người nào cũng đều muốn lên tận cửa khi dễ con gái của tôi sao? Con gái tôi thuần thiện, nhưng mà không phải là mặc cho người ta bêu xấu. Mẹ Triệu Yêu Yêu đưa tay kéo vạt áo mẹ Triệu, ra hiệu cho bà đừng nói nữa. Mặc dù có Phó Bạch Lễ ở đây, nhưng Vương gia là hào môn, nhà cô chỉ là gia đình bình thường, căn bản đấu không lại đối phương. Người cô có thể dựa vào chỉ có một mình Phó Bạch Lễ. Nghĩ như vậy, cô đưa tay kéo chặt cánh tay hắn. Vương phu nhân và Vương Hiểu Cầm lần thứ nhất thấy được cái gì gọi là tiểu nhân đắc chí. Hai người hít một hơi thật sâu, mang theo bảo tiêu rời đi, chuẩn bị đi phó ra. Mẹ Triệu hùng hùng hổ hổ đóng cửa lại. Quay đầu, bà cười toét miệng, nói với Phó Bạch Lễ. May mắn là có Phó thiếu gia ở đây, nếu không thì Yêu Yêu nhà tôi tính tình nhu nhược như vậy, tôi cùng lão già cũng là người tay không tấc sắt, khẳng định sẽ bị những người kia khi dễ. Thần sắc trên mặt Phó Bạch Lễ rất khó lường. Triệu Yêu Yêu lo lắng chuyện này, nháo tới trước mặt Phó Lão Thái Thái. Cô nhỏ giọng hỏi hắn. Bà nội phó biết được có thể sẽ trách cứ anh hay không? Không việc gì. Vốn chính là bọn họ không nói lý lẽ. Bọn họ chẳng có bất kỳ chứng cứ nào. Phó Bạch Lễ đưa tay sờ đầu cô. Yên tâm, tất cả có anh. Triệu Yêu Yêu cảm kích nhìn hắn. Phó Bạch Lễ bị ánh mắt của cô nhìn tới tâm lý mềm nhũn. Vương phu nhân cùng với Vương Hiệu Cầm sau khi rời khỏi Triệu gia, giận đùng đùng đi tới phó gia, đem chuyện đã xảy ra nói cho Phó Lão Thái Thái biết. Chờ khi người Vương gia trở về, Phó Lão Thái Thái kêu quản gia cầm tới video giám sát trong quán rượu ngày hôm qua. Phó Bạch Lễ trấn an được Triệu Yêu Yêu thì nhận được điện thoại của Phó Lão Thái Thái. Hắn chạy trở về phó gia. Phó Lão Thái Thái đang ngồi trong phòng khách. Đồng thời, mẹ hắn cũng ở đó. Bà nội, mẹ. Phó Bạch Lễ sai bước đi tới. Vương phu nhân đã đem chuyện tình đều nói cho bà biết. Trên mặt Phó Lão phu nhân không có dáng tươi cười hiền hòa. Tối hôm qua, trên yến hội xảy ra chuyện như vậy, bà còn tưởng rằng là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Không nghĩ tới vậy mà lại là có người làm. Phó Bạch Lễ lắc đầu. Bà nội, bà không thể chỉ nghe lời nói một phía của họ mà thôi. Bọn họ căn bản là không đưa ra được chứng cứ. Hắn muốn giải thích. Yêu Yêu đã nói với con rồi. Cái vị vương tiểu thư kia thích con. Cho nên ngay từ đầu, cô ta đã khiêu khích Yêu Yêu, đem chỗ đỏ đổ lên trên người Yêu Yêu. Cô ta phát bệnh cũng là muốn thiết kế, muốn hãm hại Yêu Yêu mà thôi. Ánh mắt Phó Lão phu nhân sắc bén nhìn về phía cháu trai. Những lời này đều là Triệu Yêu Yêu nói với con. Bên kia, mẹ Phó Bạch Lễ nhìn không được mở miệng. À Lễ, sao con hồ đồ như vậy cơ chứ? Vương tiểu thư không cần thiết phải lấy tính mạng mình ra nói đùa. Vừa rồi chúng ta đã kêu người tới bệnh viện bên kia điều tra. Vương tiểu thư đúng thực sự là bệnh phát. Nếu như không phải là có người kịp thời phát hiện ra, cô ta trong tình huống nguy cấp như vậy, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Trong ánh mắt tối tăm của Phó Bạch Lễ hiện lên vẻ sững sờ. Phó lão thái thái nghiêm khắc. Còn lập tức chia tay cùng với Triệu Yêu Yêu kia. Người hại tính mạng người như vậy, phẩm đức như thế, con còn muốn ở cùng với cô ta. Phó Bạch Lễ chau mày lại. Bà nội, coi như là Vương tiểu thư không nói sai, nhưng cũng không thể nào chứng minh là Yêu Yêu động thuốc của cô ta. Phó lão thái thái thất vọng lắc đầu. Đứa cháu này đã hoàn toàn lú lẫn. Đem video cho anh nhìn. Mẹ Phó Bạch Lễ đưa di động cho con trai. Bên trong có video hôm qua, tự con nhìn đi. Phó Bạch Lễ tiếp nhận điện thoại di động, hắn nhấn bắt đầu. Chỉ thấy video là quay ở đại sảnh trước cửa toilet. Triệu Yêu Yêu tiến vào toilet, sau đó Vương Hiểu Cầm đi theo vào. Rồi tới về sau, Triệu Yêu Yêu từ trong toilet đi ra, thần sắc trên mặt bối rối, bước chân vội vàng. Nhìn thấy chưa? Phó lão thái thái nhìn thấy cháu trai đang ngây người. Triệu Yêu Yêu này, nếu như không có làm cái gì, vì sao cô ta phải vội vàng, bối rối như vậy? Rõ ràng trong lòng cô ta chột dạ. Ánh mắt Phó Bạch Lễ trầm xuống, gương mặt anh tuấn gắt gao nhíu chặt. Bà nội vẫn là không có chứng cứ. Phó lão thái thái nặng nề vỗ bàn trà nhỏ bên cạnh, chấn động khiến cho tách trà chén trà vang lên leng keng. Cháu nhất định phải trầm mê không tỉnh sao? Phó lão thái thái rất tức giận. Chuyện mưu hại mạng người không nói, Triệu Yêu Yêu này còn lừa gạt số người khác lĩnh tiền thưởng, còn có ở trong trường học tự nhận công lao cứu mạng của người khác. Từng chuyện này cũng nói rõ ràng phẩm đức của cô ta. Phó Bạch Lễ nhìn xuống, đáy mắt phiếm hồng. Bà nội, con từ nhỏ tới lớn đánh nhau, gặp rắc rối, con cũng không phải là người tốt. Mẹ Phó không tán đồng, quát bảo con trai ngưng lời. À Lễ. Phó Bạch Lễ ngẩng đầu, thần sắc chân thành. Con thích Triệu Uy Uy, mặc kệ cô ấy là người như thế nào, con đều thích. Phó lão thái thái thất vọng lắc đầu. Triệu Uy Uy cùng với Phó gia, con chỉ có thể chọn một phương. Nếu như con kiên trì ở cùng với Triệu Uy Uy, thì con thoát khỏi Phó gia đi. Thần sắc mẹ Phó chấn động. Mẹ. Phó lão thái thái dứt khoát. Để cho một người như vậy gả vào Phó gia, gây tai họa cho Phó gia, còn không bằng trực tiếp ngăn chặn từ ngọn nguồn. Thần sắc mẹ Phó sốt ruột nhìn chằm chằm con trai. À Lễ, con không nên hồ đồ. Phó Bạch Lễ đứng dậy, cúi đầu cùng với Phó lão thái thái và mẹ Phó. Con sẽ không từ bỏ Yêu Yêu. Phó lão thái thái thất vọng lắc đầu, bà thơ dài không nhìn tới đứa cháu trai hồ đồ này. Cháu rời khỏi Phó gia, thẻ của cháu, bà sẽ kêu người dừng lại hết. Cháu đã cảm thấy Phó gia không còn quan trọng. Vậy về sau, tất cả tài nguyên của Phó gia, cháu đều không có tư cách hưởng dụng. Không khí xung quanh giống như ngưng kết. Mặt mày Phó Bạch Lễ kiêu ngạo, hắn đem tiền trong ví trực tiếp móc ra, đặt trên bàn trà, mím chặt môi, quay người, bước nhanh chân ra ngoài. À Lễ, mẹ Phó đứng dậy, muốn đuổi theo. Không cần để ý tới nó. Phó lão thái thái quát bảo mẹ Phó ngừng lại. Nó lớn như vậy rồi, cũng nên trưởng thành đi. Trước khi nó chưa có đổi ý, con và Phó Hằng không thể nào giúp đỡ nó. Mẹ Phó biết dụng ý của mẹ chồng, bà nhìn bóng lưng con trai rời đi, chỉ có thể vô lực ngồi lại trên ghế. Tô Từ cũng không biết, Phó gia đã náo loạn. Phó Bạch Lễ nguyện ý vì Triệu Yêu Yêu mà quyết liệt với Phó gia. Nhưng mà coi như cô biết, cô cũng sẽ không kinh ngạc. Dù sao, đây là một quyền sùng văn. Nam chính rất sùng ái với nữ chính Triệu Yêu Yêu. Phó Bạch Lễ đương nhiên sẽ không bởi vì nữ phụ pháo hôi mà từ bỏ cô ấy. Lúc chiều, Tô Từ nhìn thấy Thiên Kim Diệp gia, Diệp Khê tới đón Tiểu Mập Mạp. Diệp Khê ấm giọng thì thầm. Tôi tới đón Thượng Tiến. Tô Từ nhìn nữ nhân, khí chất ôn nhu giống như là tiên khí. Cô có chút kinh ngạc. Mẹ! Diệp Thượng Tiến hấp tấp chạy tới nắm chặt tay mẹ mình. Hôm nay có nghịch ngợm không? Diệp Khê nửa ngồi xuống, móc khăn tay lau mồ hôi cho con trai. Mới không có, con cùng với Ninh Ninh và Thiên Tài là anh em, cảm tình rất tốt. Tiểu mập mạp ướn cái bụng nhỏ ra, gương mặt tự hào. Diệp Khê giúp hắn lau mồ hôi trên trán, lại sờ sau lưng quần áo, phát hiện không bị mồ hôi thấm ướt, bà mới yên tâm. Bà đứng lên, lễ phép nói cảm tạ với mẹ Tô và Tô Từ. Ngượng ngùng, hôm nay Thượng Tiến đã quấy rầy mọi người. Mẹ Tô cười nói, không đâu, mấy đứa nhỏ chơi rất ngoan. Bà cảm giác Diệp Khê thật đáng thương, rõ ràng xuất thân hào môn, lại luôn luôn trôi qua cuộc sống uất ức và khinh bỉ. Bà nghe người ta nói, Diệp Khê và trượng phu náo tới ly hôn là bởi vì chồng bà ấy có ngoại tình, còn có con riêng. Mà một bên, ánh mắt Tô Từ rơi trên cổ tay đối phương, chỉ thấy cổ tay Diệp Khê nhỏ yếu, điểm sinh mệnh chỉ là một đường dây màu đỏ, bên cạnh đánh dấu thời gian 7 ngày. Ánh mắt Tô Từ truyền tới trên mặt đối phương. Màu da Diệp Khê rất trắng, thân sắc trên mặt như là có bệnh tái nhợt, nhưng lại rất dịu dàng. Thêm vào, bà mặc trên người một bộ quần áo màu xanh nhạt, có một loại thanh nhã không nói nên lời. Tô Từ kêu Phú Quý lên. Diệp Khê này chết thế nào? Phú Quý thấy lại có người muốn chết, giọng nói nó kích động tới run rẩy. Chủ nhân, cô ấy là từ trên lầu lăn xuống mà chết. Hai lần trước, chủ nhân đều đem kẹo vàng cho Lục Chiết, lần này hẳn sẽ cho nó đi. Tô Từ nhìn Diệp Khê nắm tay tiểu mập mạp rời đi, cô híp mắt. Chương 82. Biết được Diệp Khê còn một tuần lễ nữa sẽ tử vong, Tô Từ kêu người đi điều tra tình huống của Diệp Khê. Không bao lâu, cô đã lấy được tư liệu liên quan tới Diệp Khê. Diệp gia chỉ có một đứa con gái. Khi lão gia tử Diệp gia còn tại thế, rất sủng ái con gái. Diệp Khê không chỉ tính tình ôn nhu, chất phác. Khi học đại học, cô còn yêu đương cùng với học trưởng. Xuất thân của học trưởng La Minh Đường cùng với gia thế Diệp Khê chênh lệch quá lớn, lão gia tử không tán thành. Nhưng mà từ bé, tính tình Diệp Khê đã mềm mại. Lại vì La Minh Đường lần thứ nhất phản kháng lời nói của Diệp lão gia tử, kiên quyết ở cùng một chỗ với La Minh Đường. Diệp lão gia tử rất yêu thương con gái, lại thêm vào Diệp Khê từ bé đến lớn thân thể đều không tốt, trong người yếu nhiều bệnh, lão gia tử không nỡ để con gái thương tâm, cuối cùng vẫn đồng ý để cho cô cùng với La Minh Đường tới với nhau. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là La Minh Đường phải ở rể Diệp gia, tương lai con của họ cũng phải mang họ Diệp. La Minh Đường đồng ý. Mà mẹ La Minh Đường rất ý kiến với chuyện này. Bà ở trong thôn, ở gì là chuyện rất mất mặt. Con trai bà là sinh viên, ở trong thôn là người không tầm thường. Người trong thôn đều ghen tị vì bà nuôi được một người con trai có tiền đồ. Đứa con luôn làm bà kiêu ngạo, lại muốn ở rể Diệp gia. Làm con rể nhà người khác mà ngay cả cháu trai cũng phải mang theo họ người ta, bà làm sao nguyện ý? Lã phu nhân náo loạn một hồi, cuối cùng không biết La Minh Đường trấn an mẹ hắn như thế nào mới lấy được sự đồng ý của bà. Mấy năm về sau, Diệp lão gia tử qua đời, La Minh Đường tiếp nhận quản lý công ty Diệp gia. Lã thái thái tiến vào ở trong Diệp gia. Đáy lòng Lã thái thái này đối với chuyện con trai ở rể luôn luôn có oán khí, lại thêm vào công ty đã được con trai quản lý, Diệp lão gia tử cũng không còn tại thế. Lão thái thái này không có gì cố kỵ, đem tất cả oán khí đều xuất lên trên người Diệp Khê. Trong mắt của Diệp lão thái thái, cho dù Diệp Khê là thiên kim tiểu thư, nhưng đã trở thành con dâu của bà thì phải tôn kính, hiếu thuận bà. Ở trong thôn bà, chuyện con dâu hầu hạ mẹ chồng là chuyện rất bình thường. Tô Từ nhìn tư liệu, cô nhớ tới. Diệp Khê ôn nhu như vậy, khí chất điên khí. Nhiều năm trôi qua, cô vẫn không bị mài mòn đi khí chất này, tâm cảnh xác thực rất tốt. Tô Từ tiếp tục đọc. Báo cáo điều tra đã nói, Diệp Khê phát hiện La Minh Đường ở bên ngoài có tiểu tam. Hơn nữa, La Minh Đường cùng với Tiểu Tam này sinh một người con riêng. Tiểu Mập Mạp 4 tuổi mà người con riêng này chỉ nhỏ hơn 1 tuổi so với Tiểu Mập Mạp. Nói đúng ra, La Minh Đường có con riêng. Chuyện này không phải là Diệp Khê phát hiện, mà là Tiểu Tam chủ động để lộ khiến Diệp Khê biết được. Đối phương rõ ràng là không cam tâm muốn thượng vị. Sau khi Diệp Khê biết chuyện này, liền muốn lập tức ly hôn. La Minh Đường nào nguyện ý ly hôn? Tô Tử Lực nhìn ảnh chụp của Tiểu Tam. Đối phương trang điểm đậm, lớn lên có chút tục khí, cùng với Diệp Khê hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tô Tử không rõ, La Minh Đường để vợ xinh đẹp đó không cần, ra ngoài lại tìm mặt hàng như vậy. Cho nên đây chính là điển hình hoa trong nhà xinh đẹp nhưng không thơm bằng cỏ dại ven đường. Tô Tử không hứng thú xử lý chuyện nhà Diệp gia, nhưng mà vì kẹo đường màu vàng, còn có sự yêu thích đối với Tiểu Mập Mạp, cô sẽ cố gắng hết sức cứu người. Phú Quy nói, Diệp Khê từ trên lầu lăn xuống mà ngã chết. Đây rốt cuộc là chuyện ngoài ý muốn hay là do con người làm? Gió thu nổi lên, thời tiết sáng sớm không nóng bức như mùa hè. Tô Tử bị mẹ Tô đánh thức. Hôm nay cô vừa vặn không có tiết. Mẹ Tô nói mang cô đi chùa miếu dâng hương. Tô Tử miễn cưỡng mở mắt, con mắt buồn ngủ mông lung nhìn về phía mẹ Tô đứng cạnh giường. Cô mở miệng, giọng nói có chút ngái ngủ. Chùa miếu? Phải, chùa miếu kia rất linh thiêng. Mẹ chuẩn bị dẫn con đi thăm một chút. Mẹ Tô không tin thần Phật, nhưng từ sau khi con gái mất tích, một đoạn thời gian bà đều gửi gắm hy vọng lên trên thần Phật. Ô Nhã nói cho bà biết rằng chùa miếu kia rất linh nghiệm, bà muốn đi cầu bình an cho người nhà. Về phần Ô Nhã, bà đi là vì cầu phúc cho Lục Chiết. Từ từ, nhanh rời giường đi, chờ lát nữa dì Ô Nhã tới rồi. Mẹ Tô lên tiếng nhắc nhở. Lúc này Tô Tư mới hoàn toàn mở mắt. Dì Ô Nhã cũng đi. Mẹ Tô vuốt tóc con gái đang rũ xuống, ô nhu nói. Bái đi, cầu phúc cho Lục Chiết. Ánh mắt Tô Tư sáng rực lên, vậy Lục Chiết cũng sẽ đi sao? Đào mắt nghĩ tới, tối hôm qua Lục Chiết không nhắc với cô chuyện này, hơn nữa hôm nay hắn có tiết, căn bản là không rảnh. Cô bỏ đi suy nghĩ, Lục Chiết cũng sẽ tới. Tô Tư đứng lên, mái tóc dài mềm mại rú xuống sau lưng. Mẹ tôi thấy con gái mệt mỏi ra rời, bộ dáng ngơ ngác, bà không nhịn được cười. Từ từ, nhanh rửa ráy đi, mẹ dưới lầu chờ con. Ở tầng 1, Tiểu Tôn Ninh cùng với Tiểu Thiên Tài đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bàn ăn ăn điểm tâm. Nhìn thấy Tô Tư xuất hiện, hai đứa nhỏ này rất lễ phép chào hỏi chị gái. Mẹ tôi thấy con gái thay xong quần áo đi xuống. Từ từ mặc bộ này rất đẹp mắt. Hôm nay Tô Từ ăn mặc rất đơn giản, thân trên là một cái áo phông trắng, thân dưới là một cái quần jean ngắn, hai chân cô trắng nõn, hơn nữa thẳng tắp tinh tế, lộ ra rất thu hút người. Trên chân cô giẫm một đôi giày trắng. Trên đầu Tô Từ còn buộc tóc đuôi ngựa cao cao, cả người tản ra một loại khí tức thiếu niên thanh thuần, làm sao nhìn thế nào cũng rất đẹp mắt. Chị gái thật đẹp. Bên kia hai đứa nhỏ chạm miệng một lời, lặp lại lời nói của mẹ Tô. Tô Từ nở nụ cười, đưa tay vuốt đầu hai đứa nhỏ. Tiểu thông minh. Tô Từ uống vào vài ngụm sữa bò, hỏi em trai. Diệp Thượng Tiến gần đây ở trong vườn trẻ cùng các em chơi đùa không? Tiểu Thiên Tài gật đầu. Thượng Tiến hiện tại sẽ không khi dễ những bạn nhỏ khác nữa. Bên cạnh, Tiểu Tô Ninh hỏi Tô Tư. Chị, cái gì gọi là ly hôn? Giọng nói của đứa bé ngọng nghịu. Thượng Tiến nói mẹ hắn muốn ly hôn với cha của hắn. Tô Tư không nghĩ tới em gạ, em trai đột nhiên nói tới vấn đề như vậy. Cô suy nghĩ, nói cho nó biết. Ly hôn chính là hai người không ở cùng nhau nữa. À, Tiểu Tô Ninh kinh ngạc trẻ miệng nhỏ. Vậy bà của Thượng Tiến cùng với mẹ Thượng Tiến không ở cùng nhau, vậy Thượng Tiến phải làm sao đây? Tô Tử thấy đứa bé này lo lắng tới mức hai hàng lông mày nhạt cũng nhíu lại, cô không khỏi phải cười lên. Đây là chuyện người lớn phải quan tâm, coi như bà và mẹ nó cùng ly hôn, bọn họ cũng sẽ vẫn yêu thương nó. Tiểu Tô Ninh cái hiểu cái không gật đầu. Cha mẹ ly hôn bị tổn thương vĩnh viễn là con cái. Nhưng mà theo như Tô Tử nghĩ, Con người làm mình được như vậy, con riêng cũng đã có. Ly hôn với Diệp Khê mà nói là lựa chọn chính xác. Bữa sáng trôi qua, quản gia báo cáo với mẹ tôi. Xe Lục gia đã tới ở ngoài cửa. Mẹ tôi kêu quản gia đưa hai đứa nhỏ đi nhà trẻ, bà mang con gái ra ngoài. Ngoài cửa, Ô Nhã hạ cửa sổ xe xuống, nhìn thấy mẹ tôi mang theo Tô Tử cùng đi tới. Bà kêu hai người trực tiếp lên xe, đi trên đường có thể tâm sự. Mẹ tôi cũng không từ chối. Mẹ tôi ngồi ở giữa, Tô Tử lên xe cuối cùng, cô đóng cửa xe lại, rất nhanh liền thấy một thân ảnh đang ngồi bên cạnh tài xế. Đôi mắt đèn nhánh của Tô Tử phát sáng lên. Lục Chiết xoay người lại, lễ phép chào hỏi mẹ Tô. Dì Tô, buổi sáng tốt lành. Mẹ Tô rõ ràng kinh ngạc, Lục Chiết cũng tới, bà gật đầu, sau đó đáp lại. Buổi sáng tốt lành. Bên cạnh Ôn Nhã cười giải thích. Hôm nay con trai không có lớp, là tôi kéo nó cùng đi với chúng ta dâng hương. Nó tự mình đi, tương đối lòng thành hơn. Nghe được lời Ôn Nhã nói, đôi mắt Tô Tử cong lên. Cô có thời khóa biểu của hắn, đương nhiên biết hôm nay càng ngày Lục Chiết đều có tiết. Cô liếc mắt nhìn Lục Chiết, mà thiếu niên phía trước thần sắc nhàn nhạt, một chút dư quang cũng không cho cô, rất đứng đắn. Tô Tử không thú vị, nhìn hắn một cái liền thu hồi ánh mắt. Mẹ Tô cũng chẳng phải người ngu xuẩn gì. Tâm tư Ôn Nhã như thế nào, bà sao lại không biết được cơ chứ? Đáy lòng bà thở dài mới nói. Hôm nay Từ Từ cũng không có tiết, vừa vặn tôi cũng mang nó tới. Trên gương mặt xinh đẹp của Ôn Nhã, nụ cười tươi tắn mười phần. Vừa vặn hai người chúng ta nói chuyện phiếm, bọn nó trẻ tuổi có bạn bè cũng sẽ không chê chúng ta khó chịu. Mẹ tôi nhìn con gái, một đôi mắt đen sáng sáng bên cạnh, bà suy nghĩ phức tạp. Phải, đầu thu thời tiết rất dễ chịu, ánh mặt trời buổi sáng ôn hòa, ngẫu nhiên với một cơn gió nhẹ khiến lòng người thoải mái dễ chịu. Bên cạnh, Ôn Nhã tích cực tìm chủ đề nói chuyện với mẹ Tô. Tô Từ lấy di động ra, ngón tay nhanh chóng gõ lên trên điện thoại di động. Phía trước, trên ghế lái phụ, Lục Chiết nhận được tin nhắn là thiếu nữ phía sau gửi tới hỏi hắn về cái gì, không nói cho cô biết hắn cũng đi chùa. Lục Chiết trả lời rất nhanh. Kinh ngạc. Tô Từ mím môi cười trộm, ánh mắt lóe lên thần sắc xấu xa, cô đột nhiên mở miệng nói. Lục Chiết, chỗ của cậu có nước khoáng không? Mẹ Tô nhìn lại, Tô Từ nhìn về phía mẹ Tô làm nũng. Con khát. Bên cạnh Ôn Nhã nhanh chóng mở miệng. Con trai, phía trước con có mấy bình nước, con cầm một bình đưa cho tiểu tử. Sau đó Ôn Nhã cười cùng mẹ Tô tiếp tục bàn luận vấn đề vừa rồi. Lúc này mẹ tôi mới dịch chuyển ánh mắt đi. Lục Chiết cầm chai nước khoáng, động tác tự nhiên, vặn nắp ra, đưa cho thiếu nữ phía sau. Tô Từ đưa tay ra đón. Ở chỗ mẹ tôi và Ôn Nhã không nhìn thấy, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng, gãi gãi lòng bàn tay Lục Chiết. Cô còn làm càn, vứt một cái mỹ nhãn với Lục Chiết. Bàn tay cầm bình của Lục Chiết siết chặt, hắn nhìn thiếu nữ thật sâu, thấp giọng nói. Cho cậu. Lúc này, Tô Từ mới nhận nước khoáng, đắc ý mà uống. Lục Chiết quay người lại, có mắt đen nhánh, nhuộm ý cười nhợt nhạt. Chùa ở sát thành phố, lộ trình đi hơn 1 giờ. Tô Từ trong túi sách lấy ra một viên kẹo đường. Hôm nay, trước khi ra cửa, cô thuần tay cầm lấy là đồ hạ ăn vặt của Tiểu Tô Ninh. Cô lột vỏ gói kẹo ra, đem một viên kẹo vị cam bỏ vào trong miệng. Sau đó thừa dịp khi mẹ Tô còn đang nói chuyện phiếm, cô từ trong túi sách lấy ra một viên kẹo nữa, lột vỏ gói kẹo ra. Mang theo kẹo đường, tay Tô Từ trực tiếp ngả về phía trước, lục lòi vị trí miệng Lục Chiết. Tô Từ thấp giọng nói, mời cậu ăn kẹo đường. Mẹ Tô nghe được giọng nói, nhìn thoáng qua bên này, thấy con gái đưa tay tiến lên, đưa kẹo đường cho Lục Chiết, bà thu hồi ánh mắt. Mẹ Tô hoàn toàn không nhìn thấy, ở trên ghế lái phụ, thiếu niên cắn kẹo đường trong tay thiếu nữ, môi mỏng ngậm lấy đầu ngón tay trắng trẻo của thiếu nữ. Lục Chiết đem viên kẹo kia quấn vào trong miệng, lưỡi cũng đụng phải đầu ngón tay cô. Một cơn ướt át truyền tới, Tô Từ nhanh chóng thu tay lại, cảm giác được nhiệt độ trên đầu ngón tay, gương mặt đỏ, gương mặt nhỏ, trắng nón của cô vụng trộm đỏ ửng lên. Trong miệng Lục Chiết tràn đầy mùi sữa thơm, thiếu nữ đút cho hắn một viên kẹo sữa. Lục Chiết rất ít khi ăn kẹo, khi còn bé ở cô nhi viện, trẻ ngoan mới có kẹo ăn. Tính cách hắn yên tĩnh, ở trong một đám trẻ con hoạt bát, hắn tựa như là một tồn tại trong suốt tự nhiên, không làm cho người ta thích. Tới khi Lục Chiết được Triệu gia thu dưỡng, mỗi ngày hắn bận bịu việc nhà không xong, cha Triệu mẹ Triệu cũng sẽ không mua kẹo đường cho hắn. May mắn, Lục Chiết không thích ăn đồ ngọt, không nghĩ tới thiếu nữ vậy mà đút cho hắn một viên kẹo. Môi mỏng Lục Chiết hơi cong. Kẹo đường trên đầu lưỡi chậm rãi hòa tan, hắn không phát hiện tiểu phôi đàn phía sau gương mặt đỏ bừng. Lúc xe đi qua khu phục vụ trên đường cao tốc dừng lại, Ô Nhã và mẹ Tô muốn đi toilet. Từ từ, con muốn xuống xe một chút hay không? Mẹ Tô hỏi con gái. Tô từ miễn cưỡng tựa người lên trên ghế xe. Không cần, con ở trên xe chơi hai người. Ô Nhã ý vị thâm trường nhìn con trai ở phía trước. Con trai, con thì sao? Thần sắc trên mặt Lục Chiết nhàn nhạt. Con ở trên xe là được rồi. Ô Nhã lôi kéo mẹ Tô rời đi. Được rồi, lưu bọn nhỏ ở đây. Mẹ Tô không còn gì để nói thêm, cũng không có cái gì để nói. Lái xe thường xuyên đưa đón Lục Chiết đã sớm biết thiếu gia nhà mình cùng vị tiểu thư Tô gia này ở cùng một chỗ, hắn cũng khôn khéo. Thiếu gia, tôi muốn xuống xe đi mua một chút thứ. Lục Chiết gật đầu, lái xe rời đi, cửa xe đóng lại. Nhanh chóng trong xe chỉ còn lại Tô Từ và Lục Chiết hai người. Tô Từ ngồi dậy trực tiếp ghé vào ghế dựa phía trước, cô dùng đầu ngón tay chọc chọc thiếu niên, thần sắc lạnh lùng. Lục Chiết, hiện tại không còn người, anh có muốn hôn em không? Cửa sổ xe có dán màn che, người qua bên ngoài cũng không nhìn được vào bên trong xe. Lục Chiết quay đầu, rất nhanh đối mặt với con mắt tràn đầy ý cười của thiếu nữ, hắn cười khẽ một tiếng. Không muốn. Chương 83. Bị từ chối, Tô Từ tức giận trợn tròn con mắt. Cô cũng không hỏi hắn vì cái gì, trực tiếp giơ hai tay ra, ôm chặt hai bên mặt Lục Chiết. Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, Tô Từ chủ động hôn tới, cô nhẹ nhàng liếm đôi môi lạnh buốt của hắn. Khi nãy, cô đút cho hắn một viên kẹo sữa. Trên môi mỏng thiếu niên có một mùi sữa nhàn nhạt, nhạt. Tô Từ cong cong ánh mắt, trong mắt cô đầy xấu xa, hàm răng cô nhếch lên trực tiếp cắn môi hắn. Thiếu niên bị đau, ánh mắt thâm sâu. Tô Từ còn muốn quấy rối, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy mẹ Tô và Ô Nhã đi toilet xong trở về, hai người đang đi về phía xe bên này. Cô chỉ có thể buông hai tay đang ôm mặt Lục Chiết ra, hàm răng cũng khẽ nới lỏng. Khi Tô Từ đang chuẩn bị rút lui, một giây sau, đầu ngón tay lạnh buốt nắm chặt cái cằm cô. Trong con mắt đen nhánh là vẻ ngạc nhiên, Tô Từ nhìn Lục Chiết đang giáng tới. Hắn bất đắc dĩ lại dung túng dằn dạy cô. Em không thể nào ăn phật một chút được sao? Môi mỏng hung hăng hôn cô. Đầu lưỡi bị quấn lấy, Tô Từ mắt thấy mẹ Tô và Ô Nhã đang đi về phía này. Cô đẩy Lục Chiết ra. Nhưng hắn lại càng hung, dây dưa hung ác hơn. Bỗng nhiên, Tô Từ nhớ tới một câu, không làm sẽ không chết. Cửa xe bị mở ra, mẹ Tô đi vào ngồi, chỉ thấy trong xe rất yên tĩnh. Con gái ngoan ngoãn, khéo léo ngồi ngay thẳng, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Mà thiếu niên ngồi trên ghế lái phụ cũng rất yên tĩnh. Hai người giống như không có bất kỳ trao đổi gì, nước sông không phạm nước giếng. Cãi nhau sao? Ôn Nhã cũng vào ngồi. Lái xe đâu rồi? Lục Chiết quay đầu lại, thấp giọng trả lời. Hắn xuống xe, đi mua một vài thứ. Vừa mới nói xong, lái xe nhanh chóng chạy về, mở cửa xe ra ngồi vào. Xin lỗi phu nhân, tôi vừa đi mua nước. Ôn Nhã cười cười. Không sao, lái xe đi. Tô Từ an tĩnh, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô mấp máy môi, đuôi mắt, trên khuôn mặt cô đều là đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt. Xe đi lên đường cao tốc, tới gần nửa giờ mới tới mục đích. Chùa xây dựng ở trên núi, ở dưới chân núi có không ít xe, hiển nhiên rất nhiều người mộ danh mà tới. Lái xe dừng lại. Lúc xuống xe, Tô Tử Tế xung quanh bày bán không ít quầy hàng, có bán hương, nến, bán phù, bán bùa may mắn. Còn có bán đồ ăn nữa, rất náo nhiệt. Ở gần chùa có một cái thôn nhỏ, người bày quầy bán hàng đều là thôn dân. Ôn Nhã và mẹ Tô cũng xuống xe. Không nghĩ tới nơi này náo nhiệt như vậy. Lục Chiết bước xuống từ ghế lái phụ, hắn đóng cửa lại, quay đầu lên thấy Tô Tử chỉ lộ ra ngoài một đôi chân trắng nõn mảnh khảnh. Vừa rồi ở trên xe hắn không phát hiện, hiện tại mới nhìn rõ cô mặc quần jean ngắn. Ở lúc bình thường, Tô Tử một người trang điểm rất phổ thông, nhưng làn da cô trắng như tuyết lại thêm vào thân chân của cô tinh tế thẳng tắp, rất đẹp mắt. Hai cái đùi xinh đẹp của cô khiến người ta phải nhìn lắc mắt, cho dù là ai cũng vô thức nhìn nhiều hơn một chút. Xung quanh có vài ánh mắt không tốt đang nhìn về phía thiếu nữ. Lục Chiết thở dài, hắn mở cửa xe, nhặt lấy một cái áo khoác mỏng đặt trên ghế lái. Hiện tại đã gần giữa trưa, mặt trời mãnh liệt hơn. Tô Tử nhìn bậc thang không thấy cuối, cô có chút choáng váng. Trên gương mặt xinh đẹp của Ôn Nhã tràn đầy ý cười. Xem ra hôm nay không chỉ là tới dâng hương mà còn tới vận động. Bình thường mẹ Tô vẫn luôn tập thể dục, bà cũng không để ý đi một đoạn đường dài như vậy, nhưng lo lắng con gái. Từ từ, chờ lát nữa nếu như con mệt, nhớ kỹ phải mở miệng ra, chúng ta sẽ đi chậm một chút, không sao. Tô Tử gật đầu, cô may mắn hôm nay mình đi giày bệt dễ chịu, càng may mắn hơn cô bôi kem chống nắng. Ôn Nhã và mẹ Tô đi ở phía trước, Tô Tử đi ở giữa, mà Lục Chiết đi ở cuối cùng. Tô Tử đi rất chậm, từ từ cô kéo giãn khoảng cách với mẹ Tô. Cô muốn quay đầu nhìn Lục Chiết, một giây sau một bàn tay lớn đặt trên eo cô. Tô Tử kinh ngạc nhìn Lục Chiết. Hắn đem áo khoác mỏng màu đen trong bàn tay buộc lên thắt lưng cô. Trở lại, Lục Chiết giúp cô buộc áo lại, áo khoác màu đen che đi đôi chân trắng nõn quá phận của thiếu nữ lại. Tô Tử trừng mắt nhìn, trực tiếp từ chối. Không cần, như vậy rất xấu. Tô Tử đè tay thiếu nữ xuống. Không xấu. Tô Tử mới không muốn nghe lời hắn. Lục Chiết nhìn mẹ Tô cùng Ôn Nhã đang đi ở phía trước, hắn nhấn tay thiếu nữ lại, cúi đầu hôn cô một cái. Đoan đoan, nghe lời. Tô Tử khẽ hừ một tiếng. Một giây trước còn là con thỏ dương nanh múa vuốt, lập tức được vỗ yên, bất đắc dĩ tiếp nhận áo khoác của hắn. Dưới ánh mặt trời, mặt mày thiếu nữ càng thêm trắng nõn, sáng long lanh. Lục Chiết bị bộ dạng bất đắc dĩ của cô chọc cười. Thích trừng diện như vậy sao? Cũng không biết đi được bao lâu, mẹ Tô và Ôn Nhã đi ở phía trước, tốc độ chậm lại. Dù sao đều là phu nhân, sống cuộc sống an nhàn sung sướng, đi nơi nào đều được đặc biệt đưa đón. Các bà rất ít khi đi nhiều bậc thang như vậy. Mẹ Tô thấy trên lưng con gái được buộc áo khoác màu đen, rõ ràng là của Lục Chiết. Bà giả vờ như không nhìn thấy. Sắp tới rồi, từ từ kiên trì thêm một chút. Trên mặt Tô Tử bị phơi tới hồng hồng, vừa dễ thương lại vừa đáng thương. Cô không có sức lực gật đầu. Đi nhiều bậc thang như vậy, chỉ có Lục Chiết thần sắc không thay đổi, khí thở không gấp. Hắn không nhanh không chậm đi sau lưng Tô Tử che chở. Nếu như không phải là bận tâm có trường bối ở đây, hắn đã sớm cõng Tô Tử lên. Càng đi lên cao, hoàn cảnh xung quanh càng tĩnh mịch, có một loại cổ bí trang nghiêm. Lúc lên tới chùa miếu, hai chân Tô Tử đã mỏi nhừ. Cô đi theo mẹ Tô đi vào bên trong. Xung quanh mùi hương khói nhàn nhạt phiêu giật, cũng không khó ngửi. Mẹ Tô và Ôn Nhã đều tới dâng hương, cũng bái lễ Phật. Tâm lý Ôn Nhã có việc, bà thỉnh cầu rất thanh tâm. Mẹ Tô biết bà là vì Lục Chiết. Mẹ Tô liếc nhìn con gái đứng ngoan ngoãn ở bên cạnh, bà đi theo Ôn Nhã tới chỗ đoán sâm. Lão tiên sinh tiếp nhận thẻ sâm. Phu nhân cầu cái gì? Trên gương mặt xinh đẹp của Ôn Nhã, thần sắc khẩn trương. Sức khỏe của con trai. Lão tiên sinh đeo kính mắt. Cái sâm này của phu nhân, trước tiên là hung, sau là cát. Phúc tinh từ trên trời rơi xuống, cũng chính là có quý nhân tương trợ, hết thảy khổ tận cam lai. Nghe nói, Ôn Nhã sốt ruột hỏi thăm. Lão tiên sinh, có phải ý nói, bệnh tình con trai tôi sẽ tốt hơn hay không? Bên cạnh, mẹ tôi có vài phần khẩn trương nhìn về phía lão tiên sinh. Bà mong mỏi Lục Chiết có thể sống lâu dài hơn. Lão tiên sinh không nhanh, không chậm mở miệng. Đây là cát ký. Nếu như phu nhân hỏi chính là bệnh tật. Chính là không có tai nạn, cũng không có gì đáng lo ngại. Thần sắc Ôn Nhã vui mừng. Khoảng thời gian này, con trai trị liệu, tình huống quán không có chuyển biến xấu hơn, thậm chí không hề khác như người bình thường. Nếu như không phải có báo cáo kiểm tra kết quả, chuyên gia nhằm vào biểu hiện bệnh tình của hắn, làm ra phân biệt chẩn đoán vẫn là sơ cứng tàu cơ một bên, bà còn thường xuyên cho rằng con trai bà rất khỏe mạnh, không khác gì người bình thường. Hơn nữa, bà ôm hy vọng rằng, khiến bà ôm hy vọng chính là có một chuyên gia cho rằng bệnh tình con trai bà hình như đang chuyển biến tốt hơn. Nhưng mà tình huống như vậy chưa từng thấy qua, bọn họ không dám khẳng định, còn cần thời gian dài quan sát và trị liệu. Bây giờ nghe lão tiên sinh đoán sâm nói như vậy, Ôn Nhã chỉ cảm giác tảng đá lớn đặt ở trước ngực bà giống như bị rời ra, khiến bà có thể thở ra một hơi. Ở trong mắt người khác là chuyện tình không thể nào tưởng tượng nổi, hoặc là sẽ không có người đồng ý, nhưng bà ôm hy vọng con trai sẽ khá hơn. Tô Từ và Lục Chiết đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy Ôn Nhã và mẹ Tô biểu lộ vui vẻ, liền biết là xăm tốt. Tô Từ cũng không hiếu kỳ, bởi vì cô so với ai khác hiểu rõ ràng hơn, Lục Chiết sẽ tốt hơn. Cô đưa tay, ngoắc ngoắc bàn tay đang rũ xuống của Lục Chiết ở bên cạnh. Lục Chiết nhìn về phía cô, Tô Từ hỏi hắn. Anh có muốn đi dâng hương không? Lục Chiết lắc đầu, hắn chưa bao giờ tin Phật. Tô Từ nhỏ giọng. Em cũng không bái, em muốn bái là bái Nguyệt Lão cơ. Sau đó Lục Chiết nhìn thấy tiêu nữ trừng mắt nhìn hắn, nói nhỏ. Cầu Nguyệt Lão đem dây tơ hồng của chúng ta đổi thành dây kém, buộc lại gắt cao hơn. Lục Chiết cắn môi, âm chậm, cười khẽ một tiếng. Hắn cầm tay nhỏ đang làm loạn của tiêu nữ. Không cần cầu Nguyệt Lão, cầu anh là được rồi. Ánh mắt Tô Từ lóe lên ý xấu, cô cố ý hỏi hắn. Vậy sau này cầu con, không cần cầu Quan Âm cũng được, cầu anh là được rồi sao? Lục Chiết siết chặt bàn tay nhỏ của cô, không hừ một tiếng. Thần Phật cũng không nhìn thấy. Dưới mái tóc đen ngắn của thiếu niên, đôi tai lặng lẽ đỏ lên. Ôn Nhã và mẹ Tô đều cầu được xăm tốt, tâm tình hai người vui vẻ đi quyên tiền dầu vừng. Bởi vì số lượng quá lớn, trụ trì trong miếu phải đi ra tiếp kiến. Khuôn mặt trụ trì tường hòa, ánh mắt sáng ngời. Sau khi nhận tiền, Ôn Nhã và mẹ Tô quyên tiền dầu vừng, ông phân biệt tặng cho hai người hai lá bùa bình an. Mà khi ánh mắt ông rơi lên trên thân thể thiếu nữ và thiếu niên ở phía sau, thần sắc giật mình. Có vấn đề gì sao? Ôn Nhã thấy trụ trì khiếp sợ nhìn Lục Chiết, trong bụng bà không khỏi siết chặt lại. Trụ trì nhắm mắt lại mở ra, thần sắc bình tĩnh. Vị thiếu niên này là người đại phúc khí. Một giây trước tâm tình Ôn Nhã còn nhắc lên, tha lỏng lại, bà hỏi trụ trì có phải là nhìn thấy cái gì hay không. Bệnh con trai bà sẽ khỏi hẳn phải không? Nhưng trụ trì không nói tiếp. Trong nội viện có đồ ăn chay, mấy vị có thể rời bước tới nhà ăn hưởng dụng. Trụ trì lui xuống. Đệ tử đi theo bên người ông, nhìn không được mở miệng hỏi trụ trì. Sư phụ, vị thiếu niên kia có vấn đề gì sao? Hắn rất ít khi nhìn thấy sư phụ sẽ lộ ra bộ dáng khiếp sợ như vậy. Vừa rồi trụ trì nhìn thấy cả người Lục Chiết toàn thân đều là kim quang. Khi mở mắt ra, kim quang đã biến mất. Ông sợ hãi thán phục. Vị thiếu niên kia, một thân công đức, là người đại phúc. Đệ tử hiếu kỳ, sư phụ biết như thế nào? Còn không đợi đệ tử hỏi, chủ trì lắc đầu. Không thể nói. Trong phòng ăn, có không ít người tới đây dâng hương dùng cơm. Một vị đệ tử mang bọn họ đi tới một gian sương phòng, hoàn cảnh tương đối u tính. Tô Tử phát hiện, đồ ăn nơi này rất ngon. Tuy rằng không nhiều, nhưng hương sắc đều làm rất tốt. Sau buổi cơm trưa, mẹ Tô và Ôn Nhã không vội rời đi, nghe nói trong chùa có tăng nhân giảng kinh. Các bà hứng thú, đi nghe giảng bài. Tô Tử nhàm chán, vụng trộm, lôi kéo Lục Chiết chuồn đi từ phía sau. Mẹ Tô nhìn thân ảnh con gái và Lục Chiết rời đi. Bà thở dài, tiếp tục lắng nghe kinh Phật. Chùa miếu đã lâu đời, không giống như là chùa hiện đại. Vàng son lộng lẫy, xung quanh có một loại cảm giác xâm nghiêm và thân bí. Hiện tại đang là mùa thu, xung quanh cây cối ố vàng, mặt đất có không ít lá khô, dẫm lên rồi sẽ phát ra những tiếng răng rắc. Tô Từ lôi kéo tay Lục Chiết, tùy ý tản bộ. Hai người bất tri bất giác đi tới trước một cái hồ. Bên cạnh hồ có một cái thẻ viết thả hồ là có thể cầu nguyện. Tô Từ nhìn sang thì thấy ở giữa hồ là một cái tượng đá, một con ô quy rất lớn. Trên lưng con ô quy là một con tiểu ô quy. Bên cạnh con rùa đen này chất đống từng đống tiền xu. Xem ra có không ít người tới đây cầu nguyện. Không biết Tô Lục Chiết từ nơi nào lấy ra một đồng tiền xu đưa cho cô. Em muốn cầu nguyện không? Tô Từ muốn nói rằng cô không có nguyện vọng gì, cô muốn đều đã có rồi. Con người đen nhánh đảo lòng vòng. Tô Từ vẫn lấy đồng tiền trên tay Lục Chiết. Cô hướng về phía đồng xu nói, hy vọng Lục Chiết có thể hôn tôi nhiều hơn. Nói xong, cô ném đồng tiền xu về phía trung tâm hồ. Tô Từ quay đầu lại, ý vị thâm trường nhìn Lục Chiết. Cũng không biết nguyện vọng của em có thể thực hiện được hay không. Lục Chiết không còn gì để nói. Mà lúc này, một đứa bé trai đi tới bên hồ, trong tay nó cầm cái gì đó ném vào trong hồ. Sau đó, Tiểu Năm Hài nhìn một con cá nhảy lên cao, hắn trực tiếp. Nó rất vui vẻ, thậm chí còn bò lên trên thềm đá bên hồ. Xung quanh hồ không lắp đặt rào chắn, chỉ xây thềm đá để du khách dâng hương có thể ngồi đó cho cá ăn, thậm chí là thả cá. Đứa bé nhỏ ngồi ở bên hồ. Muốn cá, muốn cá. Đứa bé nhỏ kia đưa tay hướng vào trong hồ muốn bắt. Thân thể nó nghiêng ra ngoài, không hề ngoài ý muốn nào. Đứa bé kia rơi vào trong hồ. Tủm một tiếng, Tô Từ và Lục Chiết cả kinh nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy đứa bé kia đang giãy giụa trong nước. Tô Từ còn chưa kịp phản ứng, Lục Chiết bên cạnh đã rất nhanh chạy tới, nhảy vào trong nước. Lục Chiết, Tô Từ chạy nhanh tới. Nhìn Lục Chiết tốc độ rất nhanh, bơi tới bên cạnh đứa bé kia. Một tay ôm nó, Tô Từ thở phào. Lục Chiết bơi về phía bên hồ, lúc này mới phát hiện ở bên cạnh có cầu thang đi lên. Đứa bé bị dọa tới khóc lớn. Lục Chiết ôm nó đi lên, nghe thấy tiếng khóc của nó, hắn biết người không việc gì. Tô Từ nhìn đứa bé xích lóa cùng với Lục Chiết. Cô bước nhanh tới. Không sao, đừng sợ, người lớn nhà em đâu. Ánh mắt Tô Từ vô ý thức rơi trên cổ tay đứa bé kia. Điểm sinh mạng của nó là 7 ngăn chứa màu vàng. Mẹ, muốn mẹ. Tiểu Nam Hài khóc lóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Tô Từ nhìn một vòng, ở bên hồ này rất yên tĩnh, không có người nào, căn bản không nhìn được phụ huynh của đứa bé này. Chúng ta dẫn nó tới đại sảnh đi. Lục Chiết gật đầu, hắn chỉ ôm Tô Từ, rất ít khi ôm những bạn nhỏ khác, động tác có chút cứng nhắc. Bên tai là tiếng đứa bé oa oa khóc lên, hắn thấp giọng, đừng khóc. Đứa bé kia đang lớn miệng khóc, nháy mắt dừng lại, tiếng khóc im bặt. Nó sợ hãi lại mờ mịt, nhìn anh trai đã cứu nó, ủy khuất, chu mỏ. Tô Từ cảm giác thần kỳ. Nó có phải sợ anh hay không? Lục Chiết gật đầu. Có thể là vậy. Đứa bé kia khóc sụt sùi, ghé vào bà vai Lục Chiết, nhỏ giọng kêu muốn mẹ. Tô Từ thấy, toàn thân Lục Chiết ướt đẫm. May mắn hiện tại có mặt trời, nhiệt độ không khí không lạnh, nhưng cô vẫn đau lòng. Bọn họ đi trở về, vừa mới đi tới cửa ra vào, liền nghe được giọng nói của một nữ nhân vang lên. Con tôi! Tô Tư thấy một người đàn bà bỗng nhiên nhào tới. Đứa bé kia nghe hiểu giọng nói, nó nhanh chóng quay đầu. Mẹ! Mẹ! Sợ! Nó lắc lư cơ thể trong ngực Lục Triết muốn trốn tránh. Người đàn bà kia nhanh chóng ôm lấy con trai, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lục Triết. Đầu kia có một vị lão phu nhân từ trong đám người lao ra. Đã tìm được chưa? Cháu ngoan của tôi hù chết bà nội. Lão phu nhân kia đi tới bên cạnh nữ nhân, sờ quần áo cháu trai ướt đẫm. Gầy nghiệp chướng à, quần áo đứa bé này sao ướt đẫm như vậy? Nữ nhân kia chỉ vào Lục Triết. Mẹ, là nam nhân này ôm tiểu bùi đi. Lão phu nhân phẫn nộ. Báo cảnh sát, nhanh chóng báo cảnh sát. Vậy mà lại muốn bắt cháu, cháu ngoan của tôi. Hai vị, chuyện tình trước khi được sáng tỏ, xin đừng nên hạ giọng phán xét. Tô Tứ rất nhanh liền nhận ra vị lão phu nhân kia chính là bà nội ngang ngược của Diệp Thượng Tiến, mà nữ nhân đang ôm đứa bé kia cũng rất quen mặt. Cô ở trên tư liệu đã từng gặp qua là Tiểu Tam, là Minh Lộ. Nghe được hai người hung hăng dằn dạy Lục Triết, cô tức giận. Bạn trai tôi thấy đứa bé này rơi vào trong hồ nước, hảo tâm cứu nó. Không có đạo lý làm người tốt, còn bị các người coi như là trộm. Nữ nhân kia kinh ngạc, mà lúc này giọng nói cô ta thấp xuống, hiển nhiên lực lượng không đủ. Tôi làm sao biết được các người, có phải nói thật hay không? Lão phu nhân ở một bên phụ họa. Đúng vậy. Tô Từ không còn gì để nói. Ánh mắt các người không tốt sao? Không nhìn thấy, toàn thân bạn trai tôi cũng đều ướt đẫm. Chính là vì cứu con cháu các người. Cứu được người, không nhận được lời cảm tạ thì thôi, ngược lại còn bị chỉ trích. Sớm biết như vậy, tôi đã không kêu bạn trai tôi cứu người rồi. Sao cô ác độc như vậy cơ chứ? Có muốn nhìn con trai tôi chết đuối sao? Nữ nhân bất mãn. Bây giờ cô thừa nhận, chúng tôi cứu người rồi sao? Tô Từ nâng cằm lên, trên gương mặt trắng nón, thần sắc kiêu ngạo. Là các người không trông giữ đứa bé này cho tốt. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải cứu người. Cứu người là vì bạn trai tôi lương thiện mà thôi. Các người còn không nói lời cảm tạ với bạn trai tôi đi. Không có lý do gì, không nhận được lời cảm tạ lại còn bị oán trách. Nữ nhân kia ôm chặt đứa bé, gương mặt nhăn nhó, không được tự nhiên mở miệng. Đà tạ. Tô Từ hừ hừ. Không tình nguyện như vậy, ngược lại giống như là chúng tôi thiếu nợ các người vậy. Lã phu nhân không kiên nhẫn, chỉ trích người nữ nhân kia. Để cô coi cháu trai, cô nhìn như thế nào đây? Cháu trai tôi thiếu chút nữa, mạng cũng chẳng còn. Còn không nhanh chóng kêu ôm nó đi thay quần áo. Nếu như cảm lạnh thì phải làm sao đây? Nữ nhân kia hạ thấp âm thanh dỗ dành phu nhân. Mẹ, để con ôm tiểu bùi đi thay quần áo. Lão phu nhân hùng hùng hổ hổ dắt nữ nhân kia rời đi. Tô Từ hiếu kỳ, Diệp Kê làm sao chịu đựng được vị lão phu nhân này. Mà cái người tiểu tam kia so sánh với lão phu nhân cũng chẳng thua kém hơn bao nhiêu. Có thể phá hư tình cảm nhà người khác, cô cũng chẳng trông cậy nhân phẩm đối phương có thể tốt hơn ở chỗ nào. Anh đừng ghét bọn em mắng người ta. Ai bảo người ta vô lý? Rõ ràng là bọn họ phần nên cảm tạ anh. Tô Từ cau mày, quay đầu nhìn Lục Triết. Ừ, anh biết. Cô đang bảo vệ cho hắn. Lục Triết chỉ cảm giác ở ngực trướng tên tràn đầy, làm sao cam lòng ghét bỏ cô. Lúc này Tô Từ mới hài lòng. Cô không tiếp tục để ý tới hai người đã đi xa kia, sốt ruột nhìn hắn. Trên xe của anh có quần áo dự bị không? Trên người Lục Triết mặc một cái áo sơ mi trắng đã ướt đẫm. Vừa rồi hắn ôm đứa bé kia còn không phát giác. Lúc này Tô Từ mới nhìn rõ áo sơ mi trắng ướt nhẹp dán lên người. Tô Từ thấu qua lớp vải kia có thể nhìn thấy dưới áo sơ mi cơ bắp hình dáng rất rõ ràng. Lục Triết nói với Tô Từ. Ở đuôi sau xe, trong đó có giường quần áo. Tô Từ biết mỗi ngày Lục Triết đều bảo trì rèn luyện, thân hình hắn rất tốt, một tầng bắp thịt mỏng manh, phác họa đường nét hoàn mỹ, không giống như những mãnh nam cơ bắp kia khó coi như vậy, cũng không phải là quá mức thon gầy, rất cân xứng. Tô Từ cầm áo khoác màu đen trên tay, ném trả hắn. Trước tiên anh mặc vào đi, chúng ta vào xe thay quần áo. Ừ. Tô Từ gọi điện thoại cho mẹ Tô, nói rõ ràng chuyện trước xong. Mẹ Tô kêu bọn hắn trước tiên xuống chân núi. Tốc độ xuống núi nhanh hơn nhiều so với khi đi lên. Lái xe nhận được điện thoại đã sớm chờ đợi. Lục Chất Từ trong đuôi xe lấy ra quần áo dự bị. Hắn tiến vào xe. Một giây sau, Tô Từ ở cửa xe bên kia tiến vào. Lái xe đã sớm khôn khéo tránh đi, đi xa xa, nhìn phong cảnh. Lục Chất nghi hoặc nhìn cô. Đoàn Đoàn, anh phải thay quần áo. Ánh mắt Lục Chất sáng lên, nhìn ánh mắt Tô Từ sáng lên nhìn Lục Chất. Anh thay đi, em giúp anh canh chừng. Lục Chất không còn gì để nói. Người hắn đến phòng chính là tiểu phôi đàn cô đây. Mấy ngày hôm nay hơi buồn ngủ. Đọc con mắt nó cứ lộn xộn luôn.